Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2042, mừng rỡ, răng rắc, hào quang lưu truyền, một tiếng vang nhỏ trong lúc đó, Sở Hành Vân trong tay cửu văn chiến đao, trong nháy mắt chém qua này 1 mét vuông vắn kim khối. Toàn bộ trong quá trình, Sở Hành Vân hoàn toàn không có cảm nhận được lực cản. Ngạc nhiên đẩy một cái trước mặt kim khối. Sau một khắc, này kim khối một trận nghiêng lệch trong lúc đó. Từ bên trong chỉnh tề nứt ra. Nhìn này trơn nhẵn như cảnh mặt cát. Lại nhìn một chút trong tay cửu văn chiến đao. Sở Hành Vân một mặt không thể tin tưởng. Thật sự có sắc bén như vậy sao? Không tin bên dưới. Sở Hành Vân tiện tay vung vẩy. Này tỏa ra ánh sáng lung linh chiến đao tung hoành đan sen trong lúc đó. Liên tiếp 10 mấy đao bổ đi ra ngoài. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng trận nhẹ vang lên trong lúc đó. Này kim khối còn như là đậu hũ. Bị cốt ngọc chiến đao tùy ý chém cắt. Từng khối kim khối. Còn như là đậu hũ bị cắt xuống. Toàn bộ trong quá trình, Sở Hành Vân thật sự không cảm giác được bao lớn lực cản. Không tin tà bên dưới. Sở Hành Vân tiện tay nắm lên một khối đầu lâu to nhỏ kim khối. Tay phải vận đao như bay. Không ngừng vung gọt trong lúc đó. Từng mảng một loại mì giống như khẩn mạnh. Liền chuỗi bay lên. Cửu tinh chảm đao. Dĩ nhiên sắc bén như vậy. Ngơ ngác xem trong tay cốt ngọc chiến đao. Sở Hành Vân biết. Cây chiến đao này. Hẳn là 11 cốt hồn trang phục bên trong. Cao cấp nhất tồn tại. So với này mạnh hơn. Hẳn là chính là màu xanh lục hồn trang. Dưới sự hưng phấn. Sở Hành Vân vội vàng lật xem cái khác các đại bộ phận kiện. Nhìn có thể hay không lại tìm đến mấy cái 9 văn hồn trang linh kiện. Đáng tiếc chính là, một trận tìm kiếm hạ xuống. 15 kiện hồn trang bên trong, một cái 9 văn hồn trang đều không có. Bất quá, không biết là Sở Hành Vân số may, vẫn là mọi người đều là như vậy. 10 mấy kiện hồn trang bên trong, thấp nhất cũng có 3 văn. Nhất làm cho Sở Hành Vân hài lòng chính là, hắn có thể tập hợp một bộ đầy đủ lục văn cốt hồn trang phục. Thời gian sau này bên trong, Sở Hành Vân phân biệt huyết tế nguyên bộ cốt hồn trang phục. Đem hết thảy trang phục linh kiện, toàn bộ đều xích ở chiến hồn bên trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, này nguyên bản trơn chiến hồn. Trên người xuất hiện một bộ óng ánh trong sáng, tỏa ra điểm điểm tinh quang. Tỏa ra ánh sáng lung linh, như bạch ngọc luyện chế mà thành chiến giáp. Nhất là đáng chú ý, còn muốn loài chuôi này cửu văn chiến đao. Chiến đao bên trên ánh sáng lưu truyền, từng đạo màu trắng sóng gợn, không ngừng ở chiến đao thượng lưu truyền. Thu hồi còn lại tam đại trang phục linh kiện sau khi, Sở Hành Vân thỏa mãn gật gật đầu, cảm thụ một thoáng quanh thân sức mạnh. Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân không cách nào phán đoán chuẩn xác ra thực lực của chính mình đến cùng tăng lên bao nhiêu. Thế nhưng có thể khẳng định chính là ít nhất đã gia tăng rồi gấp đôi trở lên. Không khách khí nói, nếu như bây giờ đối với trên Triệu Hiên, mặc dù hắn có tới lục mang 4 sao thực lực, nhưng là thật sự đánh tới đến, mặc dù không dùng tới thế giới chi lực, Sở Hành Vân cũng có lòng tin đem chém với dưới đao. Xoạt xoạt, tiện tay vung vẩy một thoáng trong tay cửu văn chiến đao. Sở Hành Vân một chân đá văng cửa động đổ cửa thạch. Nhanh chân đi ra hang động. Hơi hơi nhận biết một thoáng phương hướng về sau. Sở Hành Vân xoay người. Lần thứ 2 hướng về độc khí rừng cây phương hướng đuổi tới. Tuy rằng theo đạo lý tới nói. Sở Hành Vân hẳn là trước tiên chọn quả hồng nhũn nắm. Đi tìm những kia 3 sao trở xuống thi hồn thú tế đao. Nhưng là chỉ hơi hơi tính toán. Sở Hành Vân liền biết. Hiệu suất như vậy là ở quá thấp. Nếu như muốn lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên. Nhất định phải khiêu chiến vượt cấp. Chém giết 1 con cửu tinh thi hồn thú. Thu được hồn lực tương đương với chém giết 9 con 1 tinh thi hồn thú. Hơn nữa còn là cái kia nguyên nhân. Sở Hành Vân quen thuộc vượn lớn bộ tộc, hiểu rõ vượn lớn bộ tộc đặc tính, thay đổi là cái khác thi hồn thú, e sợ hay là muốn một lần nữa tìm tòi, tiêu hao thời gian càng dài. Cuối cùng, cũng quan trọng nhất chính là, vừa đến 3 sao thi hồn thú, vậy khẳng định là hết thảy võ giả đều yêu thích mục tiêu. Nguy hiểm thấp, thu hoạch ổn định, nếu như không có thời gian, không vội vã tăng lên, hoàn toàn có thể vẫn chém giết vừa đến 3 sao thi hồn thú. Vẫn tăng lên tới cửu tinh lục mang chiến hồn. Trên thực tế, Sở Hành Vân ở bạch mang chiến hồn cảnh giới giờ, chính là dựa cả vào tàn sát một tinh hài cốt sơn dương. Tăng lên tới cửu tinh, một đường lao nhanh trong lúc đó. Rất nhanh, Sở Hành Vân lần thứ hai trở lại độc khí rừng cây. Độc khí rừng cây là khu vực nguy hiểm nhất, lại không nói bên trong tụ tập chính là mạnh mẽ nhất cửu tinh thi hồn thú. Chỉ cần là độc khí trong rừng rậm, này kịch độc khí, liền đủ khiến hơn 90% võ giả chùn bước. Nếu như chỉ là hô hấp, kỳ thực còn không có vấn đề gì. Chỉ cần ăn vào giải độc đan, lại mang tới mặt nạ phòng độc, vấn đề cũng không phải quá to lớn. Nhưng là một khi ở trong chiến đấu bị thương, này độc khí thì sẽ theo huyết dịch, hòa vào trong thân thể. Đến khi đó, chỉ sợ cũng xử lý không tốt. Một cái không được, liền muốn độc phát thân vong. Bất quá, Sở Hành Vân có thể không để ý những này. Có độc chi cổ bia ở, cái gì độc khí, đều gần không được hắn thân. Mặc dù bị thương, này độc khí cũng vẫn như cũ không cách nào từ vết thương tràn vào. Lùi 10.000 không nói, mặc dù độc khí vào thể, có độc chi cổ bia ở, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trong nháy mắt liền nuốt chửng lấy không còn một mống, bảo đảm sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Một đường tiến vào độc khí rừng cây, Sở Hành Vân hành động nhưng không có cẩn thận lên. Trang bị nguyên bộ cốt hồn trang phục sau, Sở Hành Vân quanh thân tràn ngập sức mạnh, tung nhảy trong lúc đó, như lạc xuyên hai cánh giống như vậy, có thể nói là nhanh như tật phong, nhanh giống như chớp giật. Này thi hồn kim cương phiền toái nhất chỗ, chính là ở bọn họ hành động nhanh nhẹn, có thể ở cổ thụ trên không ngừng mượn lực, có thể nói là đi tới như bay. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân tự tin, hắn hành động chi nhanh nhẹn, so với này thi hồn kim cương còn phải nhanh, còn muốn nhanh nhẹn, còn muốn linh hoạt, hống, hống, hống, rốt cục, một đường tung nhảy trong lúc đó. Sở Hành Vân rốt cục bị một con thi hồn kim cương phát hiện. Phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, một cái thân cao vượt quá 3 mét, vóc người khôi ngô cực kỳ vượt lớn, gào thét hướng Sở Hành Vân đánh tới. Mắt thấy này thi hồn kim cương hai tay cầm lấy chặt cùng dây leo. Một đường phóng tới, Sở Hành Vân chút nào cũng không khiếp đảm. Trong tay cửu văn chiến đao trong cơn chấn động, dũng cảm tiến lên nghênh tiếp. Leng keng. Đầu tiên là liên tiếp hai đao, chém ở thi hồn kim cương trong tay xương thú bên trên. Hự, hự hự, sau đó, sượt qua người sau khi, Sở Hành Vân trước một bước rơi vào trên cây khô, hai chân phát lực bên dưới, thân thể cuốn ngược mà quay về, trong tay chiến đao loạch xoạch hai đao, chém ở này thi hồn kim cương eo lưng bên trên. Nguyên bản, ở Sở Hành Vân xem ra, này hai đạo bên dưới, này thi hồn kim cương tất nhiên bị nhất đao lưỡng đoạn, chết cùng tại chỗ. Nhưng là gia hô Sở Hành Vân dự liệu chính là, sắc bén như thế cửu văn chiến đao, Sở Hành Vân lại là toàn lực ứng phó bên dưới, liên tục hai đao chém ở cùng một vị trí trên, dĩ nhiên mới miễn cưỡng chém phá thi hồn kim cương thuộc ra mà thôi. Chính kinh hãi trong lúc đó, giữa không trung, này thi hồn kim cương bên trong đao đồng thời, một chân hướng sau đạp tới. Ầm, tiếng vang trầm nặng bên trong. Này thi hồn kim cương một chân bên dưới, một luồng không cách nào hình dung man lực, trong nháy mắt nghiêng ở Sở Hành Vân trên thân hình. Răng rắc, răng rắc răng rắc, kịch liệt trong tiếng nổ. Sở Hành Vân thân thể, trong nháy mắt liền bị đạp bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy 3 viên cổ thụ sau. Lúc này mới treo ở một cái tráng kiện chạc cây bên trên. Nguyên bản, như vậy đòn nghiêm trọng bên dưới, Sở Hành Vân mặc dù bất tử, cũng đến trọng thương, Nhưng là lạ kỳ chính là, này cốt hồn trang phục bảo vệ cho, Sở Hành Vân chỉ cảm nhận được rung động dữ dội mà thôi. Bất kể là thi hồn kim cương này một chân, vẫn là mặt sau liên tục đụng gãy ba khỏa cổ thụ, đều không đối với Sở Hành Vân tạo thành quá to lớn tổn thương. Hết chương.